Chương 156, bà ủ trì hạ xạ xù kẻ, hạ. Hòa độn vô dụng sao đã như vậy thì thi triển một chiêu này đi. Uchiha Sasuke trong lòng thầm nghĩ hai tay đã hoàn thành kết ấn, kéo ra đầy đủ khoảng cách đủ để thi triển ra một chiêu này, lôi độn. Chỉ đó gì? Chít chít chít chít từng đợt hỉ dạ quả kêu to thanh thúy thanh thanh em quanh quẩn ở trong rừng rậm. Uchiha Sasuke nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra cường đại trả cơ dạ, giống như một đoàn lôi quang mở dạng, bùm bùm mắt trần có thể thấy lôi quang thiểm thức không ngừng, kèm theo thanh thúy chim hót quả thực liền là phong cách đến mức tận cùng. Đơn tỷ vẻ ngoài lời nói thực sự là đánh thắng giả sẽ gắng. Cái này là, chỉ đọ gì, cả cạ sĩ ngươi tuyệt kỹ thành danh quả nhiên giao cho hắn. Mai tổ gai không có kinh ngạc, bởi vì lúc trước ở trung nhẫn sát hoạch thời điểm hắn liền đã phỏng đoán đến, bất quá những người khác lại là kinh ngạc nhìn đủ trí hạ xạ xú kẻ, khó trách hắn dám khiêu chiến vô tình, thì ra nắm giữ mạnh mẽ như vậy thuật. Chỉ đọ gì tuy là lợi hại, nhưng là xạ sủ kẻ còn không có đưa hắn vận dụng đến giới kỳ dị tầng thứ, chỉ bằng vào chỉ đỏ gì là không đủ để đối kháng vô tình. Đừng quên vô tình có thể là đem đệ tứ hồ cả dạ sẻn gẳng vận dụng xuất thần nhập hóa, đã hoàn toàn hiểu rõ tính chất biến hóa. Dù thì cụ hệ này nói rằng, Uchiha xạ sủ kẻ cái này phút chốc cha nở dê tha y đạt được tối đỉnh phong, thân hình lóe lên, theo tiếng chim hót cùng tia chớp quang mang lập tức vọt tới vô tình trước mặt. Vì lo lắng vô tình né tránh xạ dị gẳng càng là vận chuyển tới siêu phụ tải, nếu như tại như vậy duy trì tiếp lời nói sẽ rất tổn thương tinh thần cùng con mắt. Bất quá xạ sủ kẻ muốn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cho nên đến cũng sẽ không có quá lớn nghỉ ngơi, qua đi nghỉ ngơi một chút là được. Thủy hòa độn. Hai cực cụ rủ mạ kỳ vô tình hai tay mở ra, lòng bàn tay lẫn nhau hướng về phía để ngang trước ngực. Lòng bàn tay cùng lòng bàn tay trung tướng xuất hiện một cái so với bao trùm nơi tay vô lên phải lớn rất nhiều thủy hỏa thái cực đồ. Xuất hiện sau đó thủy hỏa thái cực đồ bằng tốc độ kinh người xoay tròn đến cuối cùng hóa thành một cái sở hữu lượng chủng màu sắc cụ rủ mạ kỳ. Uchiha xạ sủ kẻ chỉ cảm thấy một loại cảm giác giận cả tóc gãy truyền đến, có thể là đâm đi ra chi đỏ gì căn bản khó có thể dừng lại, tuy là chi đỏ gì sông kỳ không bằng giải kỳ gì. Nhưng là ngay cả cả cả sĩ thi triển ra kỳ gì chỉ có thể đâm kỳ đi ra ngoài đều khó thu hồi. Uchiha xạ sủ kẻ hiện tại thi triển chỉ đỏ gì đồng thời không thu về được. Hơn nữa hắn cũng không cho phép chính mình dừng lại, chỉ có thể cầm trong tay chỉ đỏ gì trực tiếp đâm vào vô tình hai cửa cụ rủ mạ kỳ bên trong. Nhất thời hắn chỉ cảm thấy chính mình tay trái phóng phật bị ủ rủ mạ kỳ cuốn vào một loại trong đó một đáng sợ vặn vẹo lực đạo hầu như đưa hắn cánh tay toàn bộ vặn gãy. Không được. Dừng lại hạ tạc cả cả sĩ sắc mặt đại biến vội vã tiến lên, hắn xạ dị gẳng chứng kiến đủ dù mạ kỳ ở giữa lưỡng trùng không ngừng trả cờ dạ hoàn mỹ hỗ trợ lẫn nhau sản sinh một cái trùng đáng sợ vặn bèo nát bấy lực lượng, không chỉ như thế cái này một cổ lực lượng còn mang theo ngọn lửa cực nóng, thiêu hủy lực lượng, lại mang ủ dù mạ kỳ đặc hữu chân vịt lực đạo, vô cùng đáng sợ. Chỉ đỏ dị tiến vào bên trong trong nháy mắt đã bị hai cực ủ dù mạ kỳ cho cắn nát. Mà Uchiha xạ sủ kẻ cổ tay càng là chịu đến ảnh hưởng. Không đợi cả cả sĩ xông lại vô tình hai tay chấn động, Uzumaki biến mất, nhưng là cái kia một vặn bèo lực đạo hay là đem Uchiha xạ sủ kẻ xoay chuyển xoay quanh bay rất ra ngoài. Chỉ bằng vào trí đỏ gì muốn thắng ta còn không đủ. Vô tình lắc đầu, xạ sủ kẻ thực lực xác thực đề thăng rất lớn, so với trung nhận sát hoạch thời điểm đại rất nhiều, nhưng vấn đề là vô tình cũng không phải dậm chân tại chỗ. Gần nhất hắn chẳng những hoàn thành thủy hỏa độn, còn tương thủy hỏa độn dọc theo đi thuật mở rộng ra một cái hai cái, chiến lực tăng nhiều. Nếu như nói thủy hỏa độn giống như là tuyệt thế nội công lời nói giống như vậy thủy hỏa tăng dã, hai cực cụ rủ mạ kỷ những thứ này liền là cùng cấp với đem tuyệt thế nội công uy lực phát huy đến cực hạn võ công chiêu thức, không có những chiêu thức này chỉ bằng vào chỉ là nội công trực tiếp đánh ra lời nói hiệu quả có thể là giảm bớt đi nhiều. Cho nên mở rộng ra tương thủy hỏa độn uy năng phát huy ra được thuật sau đó vô tình chiến lực có thể là đề thăng không ít. Trên lệch lớn như vậy, vì sao sao, ta đã cố gắng như vậy, vì sao sao trên lệch chẳng những không có rút ngắn ngược lại còn không ngừng biến lớn. Uchiha xạ sủ kẻ không để ý đến cổ tay thương thế, một đôi tinh hồng xạ dị gẳng nhìn chòng chọc vào vô tình, môi đều đã cắn chảy ra máu, có thể là hắn lại phảng phất vô cảm. Có thể nói hắn thiên phú ở cổ nổ hạ 12 tiểu cường bên trong là số 1 số 2 tồn tại, nhưng nói là đến tâm tính lại là đếm ngược đệ nhất. Nếu như đổi dốc ly lời nói như vậy hắn sẽ không cảm thấy có bất kỳ nổi giận cùng khó có thể tiếp thu, ngược lại chỉ biết càng thêm nỗ lực đi tu luyện, từ nơi này té ngã liền từ nơi nào đứng lên. So ra ủ trí hạ xạ sủ kẹ lúc này lại chỉ sẽ oán trời trách đất quên cái này thế giới có thể không phải vây quanh một mình hắn chuyển. Ngươi thiên phú tốt, người khác thiên phú so với ngươi càng tốt hơn, ngươi nỗ lực, người khác so với ngươi càng cố gắng. Lúc này hắn nghĩ tới chú ấn mang cho hắn cường đại lực lượng để hắn hiện tại cũng vẫn còn ở trở về chỗ. Nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, lúc này họ rồ xì mà thân ảnh ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Một cái ý niệm trong đầu đã lặng yên nảy sinh, vì lực lượng bán đứng tất cả, không tiếc đắm mình. Có thể nói chú ấn mang tới hắc ám ăn mòn đã bắt đầu tràn ngập nội tâm của hắn, hơn nữa nội tâm của hắn khát vọng đối với lực lượng đã siêu thoát hắn khống chế, có thể nói hiện tại hắn hoàn toàn liền là đầy tớ của lực lượng, vì trở nên càng mạnh có thể bán đứng tất cả, hy sinh tất cả, hơn nữa chú ấn ăn mòn, hắn hiện tại đã bắt đầu trụy lạc. Chỉ bất quá điểm này hiện nay không ai biết, thậm chí ngay cả ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ mình cũng còn không có chú ý tới. Hắn hiện tại nội tâm chỉ là tràn ngập sự không cam lòng cùng đố kỵ, đồng thời đã cùng lực lượng khát vọng đạt được đỉnh điểm. Nội tâm trụy lạc cùng biến hóa còn không có nhận thấy được. Mạnh như chỉ đỏ gì cũng vô pháp xé rách hai cực cụ dù mạ kỳ. Xem ra không đến cấp độ S áo nghĩa hoặc là không phải ảnh cấp cường giả thi triển siêu cao cấp độn thuật căn bản là không có cách phá vỡ ta hai cực cụ dù mạ kỳ. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, một chiêu này hắn là chuyên môn khai phát ra tới đối kháng khác độn thuật. Thủy hỏa tan dã chỉ có thể dựa vào thủy hỏa độn bản thân đặc biệt lực lượng tiêu tan sạch thủy độn cùng hỏa độn, đối với còn lại độn thuật không có một chút tác dụng, mà hai cực cụ rủ mạ kỷ thì là lợi dụng hỏa cực nóng đốt cháy cùng nước biến hóa trùng kích hỗ trợ lẫn nhau sản sinh cắn nát hấp thu hết thể hữu rủ mạ kỷ. Một chiêu này chẳng những có thể đem công kích vô tình thuật hấp xả tiến vào bên trong còn có thể đem cắn nát, chẳng những là đúng thủy độn cùng hỏa độn hữu dụng đơn giản như vậy, đối với còn lại độn thuật giống nhau hữu dụng. Hơn nữa đối với chỉ đỏ gì, dạ sen găng loại này thể tích nhỏ, lại uy lực lớn, trùng kích lực mạnh, đâm tốc độ kinh người nhận thuật đặc biệt hữu hiệu, đưa đến rất mạnh phòng ngự năng lực, có thể nói là đặc biệt nhằm vào dạ sen găng. Chỉ đỏ gì loại này thuật khai phá ra phòng ngự bí thuật. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.